mấy con quả đen từ trên cành cây khô bay lên kêu loạn, làm cho mảnh đất này lại càng thêm hoang vu. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, một nơi hoang vắng như vậy lại là một trong những ngọn chủ phong của Thái Huyền Môn, đại biểu cho một loại truyền thừa cường đại. Buổi trưa, hắn trở lại đỉnh núi, trong cung điện rách nát, cỏ dại mọc cao tới nửa người, có một con thỏ hoang từ đó chui ra. Điều này làm cho hắn có cảm giác không còn gì để nói. Búp, hắn nhặt lên một hòn đá, ném ra ngoài, con thỏ rừng hét lên rồi ngã gục. Hắn nhóm lửa, chỉ một lát sau mùi thịt thơm lừng đã tỏa ra, thịt thỏ vàng óng, tiếng mỡ chảy ra kêu lách tách. Cờ huyết phong, cây khô cành héo, quả đen tìm chỗ đậu, cổ cung điện vụ, thỏ rừng chạy nháo nhác, thực sự là... Diệp Phàm tự nói. Lý Nhược Ngu đứng ở tòa cung điện đổ nát nhìn hắn một cái, cũng không quan tâm nhiều, nhắm đôi mắt lại, giống y như một cái cây khô. Đúng lúc này, có người giễu cợt nói, trong 108 tòa tòa chủ phong, đại biểu cho 108 chủng loại truyền thừa cường đại của Thái Huyền Môn. Chủ phong lớn nhất, thánh khiết nhất, là một trọng địa truyền thừa, hôm nay lại bị bụi bặm phủ đầy, mùi thịt bốc lên. Thật đúng là làm ô nhiễm không khí xung quanh. Một thanh niên mặc quần áo xanh biếc, trên người toát ra ngạo khí, điều động thần hồng hạ xuống, đầu ngẩng rất cao, cau mày nhìn về phía đống lửa. Sao vậy? Thèm, muốn ăn? Diệp Phàm cứ hai chữ lại dừng lại một lần, mang theo âm thanh chế nhạo. Thanh niên áo lam không nghĩ tới, chỉ là một đệ tử mới nhập môn, lại dám như vậy chống đối hắn như vây. Nhất thời sắc mặt hắn trầm xuống, nói, to gan, đây là chủ phong, sao có thể để ngươi khinh nhờn, ngươi đã biết tội hay chưa? Ta hỏi ngươi là ai vậy, ở nơi nào chiêu ra, thật khó hiểu. Diệp Phàm hững hờ nói, hắn không thèm liếc mắt nhìn người này, vẫn chăm chú nướng thịt thỏ. Lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu hay sao? Thanh niên áo lam đi về phía trước, đến gần nhìn Diệp Phàm, nói, ở chủ phong sao có thể nhóm phàm hỏa, nướng thịt phàm trần, bốc ra xú khí. Diệp Phàm rất tùy ý, không ngừng xoay chuyển khối thịt thỏ trên ngọn lửa, hờ hững nói, thịt thỏ thơm ngào ngạt như vậy, nếu là xú khí, thì cái thân da trắng bọc xương của ngươi chỉ là một cái xác thối mà thôi. Vốn thanh niên áo lam muốn tìm Diệp Phàm gây sự châm chọc, không nghĩ tới Diệp Phàm không sợ hắn, lại còn không ngừng chế nhạo. Lửa giận lập tức bốc mãnh liệt, quát, đây là tiên môn thánh địa, không thể để cho người khinh nhờn được. Nơi này một là không có tiên tử, hai là không có thần nữ, ta khinh nhờn cái gì? Diệp Phàm cầm khối thịt thỏ vàng óng xuống, bắt đầu cầm cái chân của nó, từ từ thưởng thức, không để ý tới hắn. Thật to gan lớn mật, dám ở trên chủ phong làm loạn, làm nhục Thái Huyền, tội không thể tha. Thanh niên áo lam âm trầm như nước, tiến về phía trước, dường như muốn động thủ. Đừng có chụp mũ cho ta, cái gì to gan lớn mật, lại còn làm nhục Thái Huyền, sao ta chẳng biết gì cả. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng có ở trước mặt ta giả bộ uy phong. Ta phải bắt ngươi, đưa đến thiên hình nhai. Thanh niên áo lam cười lạnh, vươn tay chộp về phía trước. Chờ một chút. Diệp Phàm ngăn hắn lại, liếc hắn một cái, nói, ngươi đến từ đâu? Có cờ huyết phong trưởng lão Lý tiền bối ở đây, còn không có nói gì, ngươi không phải là người cờ huyết phong, sao lại dám ở đây khoa tay múa chân? Thân là đệ tử Thái Huyền, đương nhiên phải có trách nhiệm bảo hộ tiên môn trọng địa. Thanh niên áo lam xòe cái tay ra, như muốn túm lấy cổ áo Diệp Phàm nhấc lên. Diệp Phàm nhìn về cung điện ở xa xa, gọi, Lý Nhược Ngu tiền bối, cờ huyết phong chúng ta là nhất mạch truyền thừa, những đệ tử của chủ phong khác có được can thiệp vào công việc của cờ huyết phong chúng ta hay không? Ngoại trừ trưởng giáo và thái thượng trưởng lão ra, những tòa chủ phong khác không có quyền hỏi đến, tất cả do chính chúng ta làm chủ. Thanh âm của Lý Nhược Ngu lão nhân truyền đến, nói như vậy, hắn tự tiện xông vào cờ huyết phong trọng địa, thì tội không thể tha được rồi. Diệp Phàm nhảy sang một bên, tránh thoát cái tỏa hầu trào, nhặt lấy một hòn đá nhỏ, ném về phía trước. 3. Bảo thạch trúng thẳng vào mặt của người thanh niên,

Diệp Phàm đặt 5 người nằm song song trên mặt đất, đi tới tên thanh niên mặc áo tím, nói, ngươi giỏi lắm. Bang, hắn sút như sút một quả bóng, tên thanh niên áo tím bay vút ra ngoài, mắc trên một đám dây leo. Sau đó, hắn đi tới 2 người ở gần đấy, dẫm lên cánh tay của bọn họ, nói, muốn dạy ta cúi đầu hành lễ với các ngươi ư, để ta làm cho các ngươi xem. Đông, Diệp Phàm nhấc chân sút tới. 2 người bay thẳng ra ngoài, mắc luôn trên cây cổ mộc. 2 người các ngươi muốn ta quỳ xuống ư? Diệp Phàm đi tới 2 người cuối cùng, 2 chân đá ra. 2 người bay lên không trung, sau đó lại rơi xuống. Nhớ kỹ, cờ huyết phong là một chủ phong, là đại biểu cho một loại truyền thừa cường đại. Sau này tới đây cần phải bẩm báo, vào bằng sơn môn. Diệp Phàm dùng giọng nói hùng hồn, chụp mũ luôn cho mấy người này. Lúc nãy Lý Nhược Ngu đã xuất hiện, đứng ở cách đó không xa, nói, đúng, sau này bất cứ một ai cũng không thể tùy tiện ra vào cờ huyết phong. Lão nhân nhẹ nhàng nói một câu như vậy, sau đó biến mất trong núi rừng. Tin tức cờ huyết phong muốn trọng chỉnh sơn môn nhanh chóng truyền ra. Trong đệ tử tinh phong, có rất nhiều người căm giận vô cùng, khi biết được bên mình có mấy tên bị thương đi về. Bọn chúng hận không thể xông sang dạy dỗ cho một trận. Sau khi Diệp Phàm trở lại đỉnh núi, Lý Nhược Ngu không nói gì cả, trực tiếp đưa cho hắn một cái cổ cung, 9 mũi tên, một quyển sách đá ố vàng. Lý tiền bối, người của Tinh Phong hưng binh vấn tội. Lúc trời chạng vạng, Diệp Phàm phát hiện khoảng 10 tên đệ tử Tinh Phong đang bay tới cờ huyết phong. Ta chẳng phải cho ngươi cung và tên hay sao? Lý Nhược Ngu lão nhân ngồi xếp bằng ở trong cung điện tàn tạ, hai mắt nhắm lại, chỉ có nói một câu duy nhất. Diệp Phàm giật mình, hắn có cảm giác lão nhân già nua này không đơn giản như nhìn từ phía ngoài. Hắn nhìn về phía bầu trời, hét lớn, các ngươi khinh người quá đáng, đây là một trong những chủ phong được truyền thừa, các ngươi lại có thể tùy ý bay vào, nếu đổi lại là một chủ phong khác, các ngươi dám làm như vậy không? Ở trên bầu trời, truyền tới tiếng quát mắng của gần chục người bên Tinh Phong. Diệp Phàm vô cùng dứt khoát, dương cung lắp tên, cổ cung lập tức chấn động tỏa ra một cỗ ba động khủng bố. 9 con quạ ở xa xa kêu tán loạn, hóa thành một đạo ô quang nhập vào trong mũi tên. Sự việc cũng làm cho Diệp Phàm mắt chỉ y mồm chữ o. Hắn có cảm giác cổ cung như biến thành một mặt trời, uy áp tỏa ra vô cùng khủng bố. Mấy đệ tử cờ huyết phong ở giữa bầu trời vô cùng khiếp sợ, có người cả kinh kêu lên, không tốt, mau lui lại. Diệp Phàm không dám bắn mũi tên này ra, nếu mà bắn ra thì có lẽ cả bầu trời cũng bị xuyên thủng. Lão nhân cho hắn một cái cổ cung quá thần bí, uy lực quá khủng bố. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, những con quạ đen này lại có thể bị thu vào trong cổ cung. Khi lắp mũi tên vào, hắn có cảm giác cả bầu trời xung quanh bị chấn động. Đây nhất định là trọng bảo. Diệp Phàm cảm thấy mình lựa chọn ở cờ huyết phong là vô cùng chính xác. Nơi đây có rất nhiều bí mật. Diệp Phàm cầm cổ cung trong tay, nhìn lên bầu trời, chỉ về hướng nào, người của hướng đó bỏ chạy toán loạn. Ở xa xa, có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt tới. Tinh Phong trưởng lão bay tới, hô to, Lý Sư Vinh hạ thủ lưu tình. Ta cũng chỉ dọa cho bọn họ sợ mà chạy đi thôi. Đúng lúc này, thanh âm của Lý Nhược Ngu lại truyền đến. Những đệ tử Tinh Phong ở trên bầu trời chạy trốn tứ phía, tất cả đều sợ đến tái mét mặt, có nhiều người sắc mặt trắng bệch. Cái cổ cung kia vốn là một trong những truyền thừa của cờ huyết phong, vốn tưởng nó cũng đã biến mất với những truyền thừa, sao giờ lại xuất hiện rồi? 9 con quạ kia lúc bình thường cũng có thể thấy, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng tới vậy, nó lại có thể hợp nhất với mũi tên kia, rốt cuộc nó là cái gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, bí thuật hiện thế. Tất cả những thứ trên cờ huyết phong đều bình thường giản dị, không có bất cứ một chút thần kỳ nào, ngay cả chiếc cổ cung mà Diệp Phàm cầm ở trong tay cũng vậy, trông nó rất giản dị tự nhiên. Thân cung đen như cột cháy, giống như đã bị lửa thiêu, trên thân còn có mấy cái lỗ, tưởng như nó đã bị mục rủa theo thời gian,

các ngươi cứ đánh nhau đi, ta đi cổ vũ. Diệp Phàm đứng ở trên cờ huyết phong, cười đáp với mấy người phía dưới. Ngươi nếu đê, gia nhập cờ huyết phong, trở thành đệ tử duy nhất của chủ phong này, chuyện này không tham gia không được, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng có trở thành trò cười. Các đệ tử tinh phong bị thiệt thòi lớn với Diệp Phàm, trong lòng rất tức giận, đối với hắn luôn có địch ý, từ đó có thể nghĩ ra, một khi mà đại tỷ thí bắt đầu, thì họ sẽ tập trung nhắm vào Diệp Phàm. Lại có chuyện như vậy ư, ta bỏ cuộc. Diệp Phàm cảm thấy chẳng có gì xấu hổ. Cái tên gia hỏa này không biết từ đâu tới, sao mặt hắn dày như thế, ngay cả lời này cũng có nói ra được. Dưới chân núi, đám người này trợn mắt há mồm. Đáng tiếc, phải đấu trên 10 trận mới có thể bỏ cuộc. Có người lắc đầu, nở nụ cười trên sự đau khổ của người khác, nói, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người cẩn thận chiếu cố ngươi, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Là tỷ thí cùng cấp bậc, hay là tỷ thí vượt cảnh giới? Diệp Phàm hỏi, ngươi cho rằng ngươi là thần thể, lại còn muốn tỷ thí vượt cảnh giới? Tất cả đệ tử tinh phong đều tỏ ra khinh thường. Nếu nói như vậy, là tu sĩ cùng cấp bậc tỷ thí với nhau, hay là bây giờ chúng ta bàn luận mấy hiệp đi? Diệp Phàm hắc hắc cười nói, hoan nghênh tu sĩ cảnh giới khổ hải tới giao lưu. Dưới chân núi, đều là tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyền. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, thì bọn họ chỉ còn cách hai mặt nhìn nhau. Mấy tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyền cười cười đi về phía trước, nói, bọn ta đều là tu sĩ ở cảnh giới khổ hải, ngươi xuống đây bàn luận mấy hiệp. Sau nửa canh giờ, có một cái tin tức truyền tới tinh phong, mười mấy tên đệ tử bị người ta đánh cho sưng mặt sưng mũi, đang bị giam ở trên sơn đảo của cờ huyết phong. Không ít đệ tử tinh phong ổ lên, lập tức có người bay về phía cờ huyết phong, có người muốn xông vào, nhưng lại bị người khác ngăn cản, đành hạ xuống trước sơn môn. Đây chỉ đánh cược bị thua, chứ không phải do ta ép buộc. Diệp Phàm đứng ở trên núi cao, nói xuống dưới, các ngươi cũng tới đây hỗ trợ xây dựng cờ huyết phong hay sao? Tiểu tử này từ đâu tới vậy? Ngay cả đệ tử tinh phong của ta mà cũng dám giam giữ hay sao? Ngươi không biết hay sao? Nửa tháng trước, hắn đánh mười mấy đệ tử tinh phong của chúng ta bị thương, sau đó lại cầm một cây ma cung, dọa chạy mấy chục đệ tử của chúng ta, làm cho cả trưởng lão cũng bị kinh động. Trước chàng đại tỷ thí, cờ huyết phong hoan nghênh các tu sĩ khổ hải tới đây luận bàn. Trên mặt Diệp Phàm rất hiền lành, nói với phía dưới, mười mấy đệ tử tinh phong bị giam trên cờ huyết phong trong lòng thầm mắng Diệp Phàm vô sỉ, lại bắt đầu câu cá. Nhưng mà, lần này không có ai tùy tiện tiến lên, đã có vết xe đổ, những người này tự nhiên có thể cảm thấy sự cổ quái. Trong lòng bọn họ đang nghĩ nhất định Diệp Phàm có cổ bảo. Liên tục có đệ tử tinh phong bay tới, họ muốn xem người phương nào dám giam giữ đệ tử tinh phong, trong đó có một bạch y nữ tử. Lúc này nàng đang ngẩn người ra, thần sắc không thể nào tin nổi, người đó chính là Lý Tiểu Mạn. Lúc này, Diệp Phàm không chú ý tới nàng, đi lên phía trên, bởi hắn đã cảm thấy điều dị thường. Hạt bồ đề trong lồng ngực của hắn đang rung lên, tỏa ra một luồng hơi ấm, đồng thời một loại cảm giác kỳ dị cũng dâng lên ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ là loại bí thuật kia sắp sửa xuất hiện? Diệp Phàm dùng tốc độ cực hạn, vọt lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi cờ huyết phong, chỉ là một nơi hoang vắng, cây cối lúc thì phồn thịnh vô cùng, lúc này tiêu điều xác xơ. Cửu giai thiên mơ hồ phóng to ra, quỳnh lâu ngọc điện không ngừng phiêu phù trên mây. Lý Nhược Ngu giống như đã hóa đá, ngồi xếp bằng đối diện với cửu giai thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Đại đạo tự nhiên trên đỉnh cờ huyết phong, cửu giai thiên không ngừng phóng to, hóa thành 9 tòa bình đài, trên có quỳnh lâu ngọc điện, mây tía lượn lờ, vô cùng huyền ảo. Lý Nhược Ngu chậm rãi bay lên, rồi được một cổ lực lượng cuốn lấy, tiến vào trong những cung điện huyền ảo này. Trên đỉnh núi, vô cùng vắng lặng và yên tĩnh, giống như đang hình thành một thế giới mới. Đạo và Lý đang đan xen trong quá trình đó. vạn vật hiển lộ toàn bộ, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, hình thành một quá trình tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại. Khi mới bắt đầu thì phồn hoa như gấm, xanh mướt như ngọc, nhưng về cuối quá trình thì cây cối điêu linh, rồi trở về với cát bụi, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Diệp Phàm đứng ở trên đỉnh Cờ Huyết Phong không nhúc nhích, trong đôi mắt hắn có một quá trình từ sán lạn tới quạnh hiu, từ đông đúc tới trống vắng, giống như một quá trình đang diễn biến quy luật từ phồn thịnh tới suy tàn. Quỷ tích thiên địa như phảng phất hiện lên, tạo thành một quy tắc và trật tự thâm ảo, biến thành những hoa văn và đồ án thần bí. Cờ Huyết Phong đang trở về thời vốn có của nó đang diễn hóa đạo và lý, cả ngọn núi như một bộ kinh thư, phải cần hòa nhập tâm hồn vào nó mới có thể thấy được quá trình sinh diễn, biến hóa này. Diệp Phàm không phải Lý Nhược Ngu, hắn mới tới Cờ Huyết Phong được hơn nửa tháng, hắn không rõ những căn cơ và lai lịch của ngọn núi này, cho nên rất khó hòa nhập tâm hồn vào nó. Nhưng mà trong lòng hắn lại có hạt bồ đề đoạt được ở Đại Lôi Âm Tự, trong nó ẩn chứa đồ án đạo lý trời sinh, hiện thị quá trình sinh diễn của tự nhiên, làm cho tâm hồn hắn thanh tĩnh tới vô cùng. Bồ đề là ngộ đạo thánh thụ trong truyền thuyết, được gọi là trí tuệ thụ, có thể giúp con người khai mở thần tính, ngộ được đại đạo của trời đất, nó là một trong những vật bất phàm nhất. Lúc này Diệp Phàm có hạt bồ đề thần bí hỗ trợ, hắn đã thực hiện được quá trình dung nhập đạo pháp tự nhiên vào trong hoàn cảnh. Tâm cảnh cũng biến hóa như những cây cỏ xung quanh, từ tốt tươi tới tàn úa. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược cớ huyết. Những âm thanh kỳ lạ cứ vang vọng trong không gian. Lý Nhược Ngu ở trong cung điện ngồi im không nhúc nhích, yên lặng như bàn thạch, lắng nghe thiên âm kỳ diệu. Truyền thừa ở Cờ Huyết Phong đã đoạn tuyệt hơn 500 năm, bây giờ huyền pháp lại tái hiện, cánh cửa bước vào đạo đã mở ra, vô số đạo lý kỳ diệu cũng được hiển thị. Chẳng có thần lực nguyên tuyền phun trào từ dưới mặt đất, cũng không có điểm lành từ trên trời hạ xuống, chỉ có một loại truyền thừa giản dị, một loại đạo vận đang lưu truyền tự nhiên. Trong lòng Diệp Phàm đang biến hóa kỳ dị, đang dung nhập hoàn toàn với Cờ Huyết Phong. Lý Nhược Ngu có thể cảm ngộ tất cả, hắn cũng có thể lắng nghe mọi thứ. Hạt bồ đề tỏa ra hơi ấm tự nhiên, làm cho tâm hồn hắn thanh tịnh tới vô cùng. Hóa ra đây không phải là tiên thuật truyền thừa gì cả, mà là tâm pháp căn bản của Cờ Huyết Phong. Một trong cửu bí, không phải là huyền pháp tu hành, nó là một loại bí thuật. Nếu kết hợp với tâm pháp truyền thừa của Cờ Huyết Phong, thì sẽ phát huy được một loại sức mạnh thần bí khó lường. Tâm pháp truyền thừa của Cờ Huyết Phong chính là cơ sở của mạch này, chỉ có nắm giữ phương pháp tu luyện này, thì bản thân mới có thể trở nên cường đại, và phát huy hết sức mạnh của bí thuật. Một trong cửu bí đúng là tuyệt thế bí pháp, một khi được vận khởi, sẽ ngẫu nhiên phát động, có thể phát huy chiến lực cao gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đây chính là bí pháp tuyệt thế mà các thái cổ thế gia và thánh địa thèm đỏ cả mặt. Không có tâm pháp, không có chiêu thức, vẻn vẹn chỉ có 9 loại bí thuật, nếu như có thể hợp nhất được nó, thì cho dù là cổ kinh ở Đông Hoang cũng không sánh được, từ đó mới biết được nó có giá trị lớn tới mức nào. Tâm pháp cơ sở của Cờ Huyết Phong quả nhiên có chút độc đáo, không hổ là một trong truyền thừa mạnh nhất của Thái Huyền Môn. Hơn 500 năm trước, chủ phong của ngọn núi này chiến đấu với Thái Thượng Trưởng Lão của Diêu Quang Thánh Địa thì đã đủ để nói lên điều này. Dù nó không thể so sánh với đạo kinh, nhưng cũng rất thần diệu. Diệp Phàm vừa tiếp nhận vừa so sánh hai thứ với nhau, tìm tòi, nghiên cứu. Nhưng cái hắn quan tâm nhất chính là một trong cửu bí. Đây là điều hắn vô cùng mong muốn đạt được. Đối với hắn nó còn có sức hấp dẫn thậm chí vượt trên cả cổ kinh của cơ gia và thánh địa. Nếu trong khi đối địch, có thể ngẫu nhiên kích phát chiến lực gấp mấy lần, thì đó đúng là một đòn sát thủ vô cùng đáng sợ. Nếu như có thể dẫn phát huyền hoàng nhị khí trên nắm tay, rồi lại phát động bí pháp huyền bí, thì sức mạnh sẽ vô cùng kinh khủng. Cho dù ngươi có vô tận pháp bảo, cho dù ngươi có thần thông vô song, thì ta cũng có thể một quyền đấm tan tành. Đương nhiên, việc tăng chiến lực gấp mấy lần này, cũng sẽ đồng thời tăng sức mạnh của thân thể lên cực hạn, đồng thời cũng làm tăng các loại thủ pháp. Ví dụ như thi triển thần thông, như ngự khí, thậm chí là tốc độ phi hành. Trong mắt Diệp Phàm, cửu bí tuyệt đối là vô thượng bí pháp, cờ huyết phong nhất bí này, hắn nhất định phải đoạt được. Đột nhiên, có một loại đạo vẫn kỳ diệu bỗng nhiên lưu chuyển, nó vô cùng thần bí, có thể sánh ngang với tâm pháp huyền bí của cờ huyết phong, nhưng lại có sự khác nhau. Không có âm thanh nào truyền tới cả, mà chỉ có ba động lan tỏa, nó là một loại thần vận kỳ dị, đang hiển hiện trên đỉnh cờ huyết phong. Diệp Phàm có cảm giác hạt bồ đề trong lồng ngực mình lại ấm áp thêm vài phần, rồi đột nhiên nó rung lên. Hắn đoán là một trong cửu bí đã xuất thế, cho nên hắn không thể nào tiếp tục tham khảo tâm pháp truyền thừa của cờ huyết phong nữa, mà bắt đầu nắm giữ loại đạo vận thần bí này. Không thể không nói, những tiên hiền đại năng của cờ huyết phong đúng là kỳ bí vô cùng, truyền thừa lại không dùng lời nói, cũng không dùng chữ viết lại, mà lấy cả một ngọn trụ phong làm kinh thư, truyền thừa một trong cửu bí, khiến nó có thể vĩnh viễn lưu truyền hậu thế. Thủ đoạn như vậy quả nhiên vô cùng bất phàm. Khắp ngọn cờ huyết phong giờ đây tràn ngập khí tức cổ xưa, giống như nó đang xuyên qua thời không, trở về quá khứ hơn một vạn năm về trước, lại giống như hoang sơn giã lĩnh, chưa từng có dấu chân người, đồng thời có một cỗ khí tức tự nhiên đang lưu chuyển trên nhiều ngọn trụ phong. Ở phía xa xa, có rất nhiều người đang đứng nhìn những biến hóa kỳ dị của cờ huyết phong, không ít người giật mình kinh hãi. Không có tiên vân đầy trời, cũng không có vạn đạo sắc màu, không có tiên nhạc êm tai, mà lại vô cùng tự nhiên, chưa tới lúc truyền thừa, mà đã làm cho người ta có cảm giác cao thâm vô cùng. Đã từng có một vị tiên hiền đại năng, trong thời điểm khai mở được truyền thừa, chiếm được tâm pháp cơ sở và bí thuật của cờ huyết phong, sau đó tu luyện được pháp lực ngập trời, có thể so sánh với thương cổ đại năng, mạnh mẽ cường đại tới cực điểm. Chẳng lẽ nói, Lý Nhược Ngu cũng sẽ giống như vậy, trở thành một vị tiên hiền đại năng thứ hai trong lịch sử? Hoặc là sẽ tồn tại một khả năng, đó là vị tiên hiền trước kia tư chất cũng bình thường, mà Lý Nhược Ngu cũng giống vậy cho nên mới khai mở được truyền thừa. Rất nhiều cường giả ở các ngọn trụ phong xung quanh vừa nhìn về cờ huyết phong vừa đánh giá bình luận. Truyền thừa khai mở rất tự nhiên, chẳng có chút nào kinh thiên động địa cả. Đúng là rất hợp với cảnh tượng của cờ huyết phong xưa nay. Cũng chỉ có như vậy mới có thể diễn tả hết ý nghĩa sâu xa của cái tên cờ huyết phong. Loại tự nhiên, giản dị này lại vô cùng thích hợp với nó. Rất nhiều cường giả trên ngọn trụ phong khác đều hiểu rõ một chuyện. Cờ huyết phong sắp sửa quật khởi, đồng thời có thể xuất hiện một vị đại năng thứ hai trong lịch sử. Lý Nhược Ngu tư chất thường thường, năm đó có thể trở thành đệ tử Thái Huyền Môn cũng là do vận khí may mắn. Khi đó không ai coi trọng hắn cả, cũng chỉ cho rằng hắn chỉ là người cố kéo dài hy vọng của cờ huyết phong mà thôi. Không ngờ bản thân hắn lại có tiên duyên, rồi có thể đạt tới thành tựu bất phàm như hiện nay. Nhưng mà sự thật trước mắt lại đập tan quá khứ. Nếu như Lý Nhược Ngu thực sự bình thường thì có thể bước lên con đường của vị tiên hiền ngày xưa hay sao? Có thể so sánh với thượng cổ đại năng hay sao? Đồng thời nếu mà như vậy, thì sức ép của cơ gia và diêu quang thánh địa lên môn phái này cũng giảm đi nhiều. Không chỉ riêng các trưởng lão của các ngọn trụ phong bị kinh động, mà các vị phong chủ cũng phá quan mà ra, nhìn về phía cờ huyết phong xa xa. Trong đôi mắt hiện lên những hào quang kỳ dị. Sau đó, trưởng môn Thái Huyền Môn và các vị thái thượng trưởng lão, đồng thời các vị tu sĩ danh tiếng ẩn cư ở các sơn mạch gần đây cũng xuất hiện, phá không đứng trên những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Lý Nhược Ngu đúng là không phải người ngu dốt. Hắn có thể khắc phục những yếu điểm của mình, rồi bước lên con đường của các vị tiên hiền. Tương lai hắn sẽ là người thủ hộ của Thái Huyền nhất mạch chúng ta. Nếu thực sự hắn có thể trở thành thượng cổ đại năng, thì địa vị của chúng ta tuy không so được với Thái Cổ Thế Gia và Thánh Địa, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Trưởng môn Thái Huyền Môn và các thái thượng trưởng lão đều tỏ ra rất nghiêm túc. Cờ huyết phong đã quạnh hiu hơn trăm năm, đệ tử thì điêu linh. Truyền thừa hôm nay đã khai mở, thì cũng lên chọn những đệ tử kiệt xuất của các ngọn trụ phong khác, đưa tới cờ huyết phong. Trưởng môn Thái Huyền Môn ra một mệnh lệnh như vậy. Khi các đại nhân vật của Thái Huyền Môn ra quyết định như vậy, thì đệ tử của các tòa chủ phong cũng bắt đầu nghị luận. Những người hiểu lịch sử của Cờ Huyết Phong thì đã quyết định mình sẽ là người gia nhập. Một ngọn chủ phong điêu linh trong quá khứ, nay lại bắt đầu truyền thừa, lọt vào trong tầm mắt của mọi người, trở thành một ngôi sao sáng lạn. Trong khi các ngọn chủ phong đang dục dịch, mỗi người một ý, thì Diệp Phàm lúc này đang cố gắng nắm bắt thần vận. Trong thiên địa phảng phất như có từng sợi chỉ đan xen vào với nhau, hình thành nên những quy tắc và trật tự không rõ ràng. Nó diễn biến hóa thành những lực lượng kỳ diệu, hình thành nên các loại hoa văn thần bí trong hư không. Ở trong mắt hắn bây giờ, Cờ Huyết Phong không ngừng biến ảo mạnh mẽ. Vạn vật khô héo, cây cỏ điêu linh, hóa thành bùn đất, rồi lại trở về với bản nguyên, như động lại như tĩnh, giống như có một loại pháp tắc vĩnh hằng đang biến hóa. Từ khi mới nhú mầm mọc rễ, rồi thấm đượm sinh cơ bừng bừng, tốt tươi vô cùng, rồi lại điêu linh suy tàn, trở về với cái ban đầu. Lúc này trong thiên địa có vô số đạo văn đang tự sinh tự diệt. Trong đôi mắt của Diệp Phàm, từ sán lạn tới u ám, từ chỗ sinh cơ bừng bừng tới chỗ điêu tàn quạnh hiu, quá trình không ngừng nghịch chuyển. Tâm hồn hắn đang cố gắng nắm giữ được những hoa văn đang biến hóa, hiểu rõ được những quý tích đang vận động, để có thể hòa nhập vào quá trình sinh diễn đó. Hắn âm thầm kinh sợ thán phục, các bậc tiên hiền của Cờ Huyết Phong quả nhiên vô cùng kinh khủng, đem những biến hóa tự nhiên của bí pháp mô khắc trên Cờ Huyết Phong, quả thực huyền diệu tới vô cùng. Lúc này hắn như đang xe chỉ luốn kim, cố gắng nắm giữa từng ly từng tí một, thu vào trong tâm hồn. Hắn đang cố gắng tới mức cao nhất để nắm giữa truyền thừa của một trong cửu bí. Diệp Phàm yên lặng cùng hòa hợp với thiên đại, cùng hợp nhất với Cờ Huyết Phong, dùng tự nhiên để gột rửa, dường như hắn hóa thành một tảng đá, một cái cây, một ngọn cỏ, một sợi dây leo. Trên Cờ Huyết Phong, hắn cẩn thận từng chút một đem vô tận thần vận đó khắc sâu vào trong trái tim. Cuối cùng, tất cả những cảnh tượng đó đều biến mất. Trên Cờ Huyết Phong lúc này chỉ còn lại một mầm cây và một nắm bùn đất. Hắn như một ngọn gió nhẹ, thổi lướt qua. Cái mầm cây tự nhiên xanh biếc, trồi lên từ dưới bùn đất, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Tâm hồn hắn tĩnh lặng vô cùng, cuối cùng hóa thành một giọt nước, rơi vào cái mầm biến trong bùn đất kia. Tâm hồn của hắn hợp nhất với cái mầm cây này, trở thành một chồi non xanh biếc, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bên trên Cờ Huyết Phong hoàn toàn yên lặng, chỉ có một thứ duy nhất trong thiên địa, đó là một gốc cây xanh biếc. Đông, Diệp Phàm chấn động, hai mắt sáng lên rực rỡ, một trong cửu bí đã hóa thành mầm cây, in sâu vào trong tâm hồn hắn, từ dưới đất chui lên, hóa thành một mầm cây có sinh cơ vĩnh hằng, một bí thuật vô thượng mang theo tự nhiên đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Lúc này, hắn lại nhìn Cờ Huyết Phong, vẫn là ngọn núi kia, vẫn là dòng suối kia, vẫn là cây cỏ, vẫn là tảng đá. Chẳng có gì biến hóa đặc biệt, y như trong quá khứ. Hắn như một đám mây lưu động, lại tựa như một con gió vi vu, thân hình hắn như mờ ảo đi, vô thượng bí pháp hiện lên trong lòng hắn, giống như một dòng suối nhỏ cứ lững lờ trôi qua. Diệp Phàm không nắm giữ được tâm pháp cơ sở của Cờ Huyết Phong, nhưng nắm giữ được một trong cửu bí đã là đủ nắm rồi. Sau nửa ngày nữa, Lý Nhược Ngu tỉnh dậy, lão đứng thẳng người lên, toàn thân hắn huyền ảo vô cùng, cứ như hư vô, như xa xôi, lại giống như một đám mây trắng tinh trong hư không, cách xa hoàn toàn bụi bặm của thế gian. Nhưng mà biến hóa lại nảy sinh, mây mù tan đi hết, hắn lại trở về bình thường, như một lão nông trong sơn thôn, không hề có một chút thần kỳ nào cả. Trong giờ khắc này, dưới Cờ Huyết Phong đã tập trung một lượng lớn người, nhưng không một ai dám xông vào, cũng không một ai dám bay lên trời cao, tất cả chỉ yên lặng đứng chờ dưới chân núi. Hầu hết tất cả mọi người đều đến bái sư, có ý định gia nhập vào Cờ Huyết Phong nhất mạch. Lúc này, không còn một ai dám khinh thị Cờ Huyết Phong nữa, lại càng không có một ai dám coi nơi này là hoang sơn giã lĩnh, tự tiện đi vào nữa. Hầu hết mọi người ở đây đều là những đệ tử kiệt xuất của những ngọn Cờ Huyết Phong khác. Thậm chí còn có không ít người thuộc dòng dõi của những phong chủ khác. Lý Nhược Ngu lẳng lặng đứng ở trên núi, không nhìn mọi người ở dưới chân, mà lại nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Ngươi là Thái Cổ Thánh Thể." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, sâu không lường được. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đối phương không tiếp xúc với khổ hải của hắn thì làm sao biết được thân thể của mình. Thái cổ thánh thể quả nhiên bất phàm, kim sắc khổ hải có đan sen lôi điện, chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy. Lý Nhược Ngu bình tĩnh nói, nhưng ở trong tai Diệp Phàm mấy tiếng nói này lại giống như thạch phá thiên kinh. Hắn có cảm giác lo lắng bất an, không biết đối phương còn phát hiện bí mật gì nữa không. Khối lục đồng vạn vạn lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vạn vật mẫu khí và kim thư cũng không tầm thường, không thích hợp để xuất hiện vào lúc này. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Lý Nhược Ngu hình như nhìn thấu tâm sự của hắn, cho nên nở nụ cười hiền lành.